địa vị của các nàng thì không bằng chân truyền đệ tử. Bất luận tu vi cao thấp, thấy Cố Lưu Vân đều muốn gọi hắn là sư huynh. Cố Lưu Vân đối mặt cái này nhiệt tình mời, cười lời nói dịu dàng từ chối. Tiếp tục tiến lên, nhưng mới vừa đi hai bước, phía sau cái kia hai người nữ đệ tử đối thoại liền truyền vào trong tai của hắn. Nghe nói không, Lý sư tỷ hôm qua đi hổ khiếu nhai ngắt lấy thanh tu quả bị thương. A, chuyện gì xảy ra? Lý sư tỷ không phải đã kết đan cảnh rồi sao? Nghe nói là ở đâu thủy giao tấn cấp đến thần phủ cảnh. Hiện tại tất cả mọi người không dám quá khứ. Vậy phải làm thế nào? Còn có thể làm sao? Thanh tu quả địa phương khác cũng có. Tạm thời không đi hổ khiếu nhai thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân liền vội vàng xoay người. Nói, hai vị sư muội xin chờ một chút. Cái kia hai người nữ đệ tử bộ pháp dừng lại. Ngạc nhiên xoay người lại. Cố sư huynh muốn đi chúng ta chỗ ấy rồi hả? Cố Lưu Vân khoát tay lia lịa. Cười nói, ta là muốn hỏi một chút hai vị sư muội. Cái kia hổ khiếu nhai ở nơi nào? Hai người nữ đệ tử nghe vậy hơi lộ ra thất vọng. Nhưng vẫn trả lời, hổ khiếu nhai đang ở Thiên Xu Sơn cánh bắc 20 dặm. Một chỗ tầm thường trong khe núi. Bất quá cố sư huynh ngày gần đây cũng không cần đi hổ khiếu nhai. Nơi đó thủy giao đã thần phủ cảnh. Đám đệ tử chân truyền đem diệt trừ sau đó mới đi vậy không muộn. Hai vị nữ đệ tử thấy hắn có muốn đi ý tưởng, cũng liền vội vàng nhắc nhở. Được rồi, đa tạ các ngươi. Lúc rảnh rỗi ta nhất định nhưng đi nếm thử thủ nghệ của các ngươi. Cố Lưu Vân trả lời. Nhìn hai người nữ đệ tử sắc mặt ửng đỏ, lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Cố Lưu Vân cười lắc đầu. Mị lực quá cao nha. Hổ khiếu nhai, thủy giao, tự thiếp. Ha ha, hồi tưởng lại trong nhà trúc bức kia tự thiếp. Cố Lưu Vân trong lòng nhất thời có định số. Kiếm tu truyền thừa then chốt manh mối là ở chỗ này. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.